Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, khiêu chiến lực lĩnh ngộ. Đại hoang đế, một cái truyền kỳ tính chất tên, giờ này khắc này liền ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Không còn là hư ảnh, mà là chân chính đại hoang đế. Đương nhiên thoạt nhìn cũng không phải chân chính bản thân, mà là một tia thần niệm. Chỉ là cái này một tia thần niệm. Chỉ là phun ra một chữ, là có thể để cho mấy linh vương kỳ cường giả muốn bộc phát ra nguyên lực, cho cứng rắn áp trở lại, để cho bọn họ một trận khí huyết sôi trào. Bọn họ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, từ không trung đè xuống, đem bọn họ phải thả ra ngoài nguyên lực đè trở lại, để cho bọn họ không cách nào phản kháng. Cái này chỉ là đại hoang đế nhất sợi thần niệm mà thôi, là có thể làm đến mức độ như thế. Nếu như tự mình đến đây nói, vậy sẽ là kinh khủng bực nào? Há, có chút ý tứ, hay là tu luyện thiên ma quyết loại này tà công? Cái này chung quy không phải chính đồ, sớm muộn sẽ đi hướng đường nghiêng. Bất quá mỗi người đều có tự mình nghĩ bước đi. Điểm ấy ta sẽ không can thiệp cái gì. Đại hoang đế liếc mắt Yến Tiêu Băng, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ nói ra. Vô luận các ngươi đang nháo chuyện gì, ta để lại nói ở chỗ này, đều cho ta đàng hoàng đợi. Truyền thừa sau khi chấm dứt, các ngươi muốn như thế nào thì như thế đó, hoặc là cút ra ngoài cho ta, nếu không thì đừng ở chỗ này nháo sự, bằng không các ngươi trước hết chết ở chỗ này. Đại hoang đế minh bạch tiền bối, vãn bối không có nháo sự, cứ ở bên cạnh nhìn là được. Bộ Lăng Vũ đứng ở bên cạnh cung kính nói ra, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện. Tình huống bây giờ tương đối nghiêm trọng. Nếu như đại hoang đế nhúng tay thì càng tốt. Một cái tát thì đem bọn hắn tiêu diệt. Đây là cỡ nào sảng khoái sự tình. Cái này là chuyện không có khả năng. Đại hoang đế không đến nghĩa vụ giúp hắn làm việc này. Từ lời hắn trong đã biết. Thiên ma quyết như vậy táng tận thiên lương ma công, hắn đều không đến tuyển chọn tiêu diệt. Cái này lưu lại thần niệm không phải dùng để tiêu diệt người nào, chỉ là dùng để tìm kiếm truyền thừa. Vãn bối hiểu rõ. Đại hoang đế Yến Tiêu Bằng cung kính mà cúi thấp đầu, trong mắt lộ ra vài phần ngoan quang, càng nhiều hay không cam. Vốn là phải nhanh chấm dứt, thế nào lại gặp loại tình huống này? Lấy thực lực bọn hắn đến xem, vô luận đối phương làm sao dãy dụa, đều là không có ý nghĩa gì. Há, xem ra các ngươi còn nhớ rõ danh hiệu ta. Ta cho rằng nhiều năm như vậy, bên ngoài đều không nhớ tên của ta. Đại hoang đế cười cười, nhìn quét bọn họ một cái. Bọn hắn bây giờ đều ở truyền thừa trước mắt. Nếu không phải là lĩnh ngộ được tương đối sâu nơi võ học, ta còn sẽ không xuất hiện. Xuất hiện quá sớm không có ý nghĩa. Mọi người đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên người bọn họ. Xem ra có thể kích động đại hoang đế xuất hiện, vẫn là nhờ có Lâm Hiên bọn họ. Chỉ có lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu lúc, mới có thể để cho đại hoang đế xuất hiện. Cái này với hàm ý Lâm Hiên bọn họ lĩnh ngộ được 3 tầng trở lên, bằng không chắc là sẽ không kinh động đại hoang đế. Cách cách cách cách, Bộ Thiên Phàm từ đó tỉnh lại, bọc lại toàn thân tảng đá bể nát. Hắn thở sâu, tựa hồ cảm giác được vô cùng áp lực. Mới lĩnh ngộ được thức thứ 3 sao, hắn cảm giác được có chút đáng tiếc. Trong mắt tràn ngập vài phần kinh hãi. Tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới, ta cũng phải chết ở bên trong hắn còn chưa có tỉnh lại sao? Xem ra không riêng gì lực lĩnh ngộ kinh người, lực ý chí hơn nữa kinh người sao? Toàn trường chỉ còn lại Lâm Hiên một người, những người còn lại đều tỉnh lại. Bộ Thiên Phàm xem như là thứ 2 đếm ngược cái tỉnh lại. Hắn vẫn cho là mình tỉnh lại chậm nhất. Ai biết Lâm Hiên đều không tỉnh lại nữa. Bọc lại thân thể bùn đất đều bao trùm ở ngực. Tiếp tục nữa nói, sẽ bọc lại toàn thân. Bên ngoài sân người lăng lăng nhìn Lâm Hiên. Toàn trường chỉ còn lại Lâm Hiên. Chứng minh hắn vẫn ở lĩnh ngộ đợi. Chính là không thông báo lĩnh ngộ đến mức nào. Người này thiên phú thật tốt. Nhận tính thật tốt. Trước mấy ải thì nhìn ra được. Ta truyền thừa cũng không phải là tốt như vậy thu được. Không đến ngộ tính, không đến nghị lực, căn bản là không có cách thành công. Đại hoang đế nhìn Lâm Hiên vẫn còn ở lĩnh ngộ lúc, nhịn không được cười rộ lên. Không biết hắn vẫn có thể tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới sao? Nếu như bị bùn đất bao trùm toàn thân, sinh mệnh cũng liền đến phần cuối. Trong tấm bia đá, Lâm Hiên không biết ở chỗ này đợi bao lâu. Hắn cảm giác mình ở chỗ này vượt qua thật lâu. Tựa hồ vượt qua mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Trên thực tế cũng không có lâu như vậy, mà là ở đây tràn ngập cảm giác tang thương. Để cho hắn cảm giác được thương hải tang điền, cảm giác được thời gian qua thật lâu. Đã lĩnh ngộ được thức thứ tư sao? Lâm Hiên thở phào. Trong mắt lấp lánh một mảnh hoang vu chi lực, trừ cái đó ra không đến bao hàm còn lại bất kỳ nguyên lực nào. Phi thường thuần túy hoang vu chi lực, cảm giác hắn thật hóa thân làm đại hoang đế người thừa kế. Nhanh chóng tăng lên tự thân cảm ngộ, lấy hắn làm trung tâm. Cảnh vật chung quanh biến thành một mảnh bùn đất ao đầm. Đem hắn một chút thôn phệ đợi. Ba ba ba, tiếng vỗ tay từ không trung truyền đến. Lâm Hiên theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy là đại hoang đế xuất hiện ở bầu trời. Nhìn hắn tràn đầy tán thưởng. Không tệ, không tệ, có thể lãnh ngộ được thức thứ tư. Người thiên phú rất kinh người. Là lâu như vậy đến nay. Lần đầu tiên có người có thể lãnh ngộ được thức thứ tư, ta từ trong thân thể ngươi dường như cảm thụ được một cổ tương sinh lực. Có thể lãnh ngộ được thức thứ tư là vãn bối vinh hạnh, thực sự là đa tạ tiền bối tài bối. Lâm Hiên cung kính nói ra. Từ lúc hắn lĩnh ngộ được thức thứ ba lúc, cái này đại hoang đế liền ra hiện, hơn nữa nói với hắn rất nhiều nói. Nếu như không phải hắn lĩnh ngộ được thức thứ ba, đại hoang đế thì sẽ không xuất hiện. Phía trước tất cả cửa khẩu đại hoang đế đô chưa từng xuất hiện. Chủ yếu là hắn xem thường đi ra. Mỗi lần đều đi ra không có có ý gì. Ngược lại kết quả đều giống nhau. Chỉ có thoạt nhìn tương đối có hy vọng, hắn mới có thể lựa chọn ra đến. Bằng không đi ra nói chính là lãng phí thời gian. Giống vậy U Lam đế lúc xuất hiện, đều đã đến cuối cùng cửa khẩu, hắn mới có thể chân chính xuất hiện. Nếu như ban đầu liền ra hiện, liền cửa ải cuối cùng đều không đạt được, nhất định chính là lãng phí biểu tình. Ta tuyệt học tổng cộng có ngũ thức, chỉ có lĩnh ngộ xong, mới có thể tiến hành cửa ải kế tiếp. Nếu là không có lĩnh ngộ được đệ ngũ thức, vậy phán đoán thành phổ thông thành công. Tỷ nói có thể tiếp tục tiến hành vòng kế tiếp tỷ thí. Nhưng ngươi sẽ ít đi rất nhiều truyền thừa, chỉ là tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Rất có thể ngươi sẽ yên giấc ngàn thu hơn thế. Đại hoang đế cười nói. Không biết ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Ta đây bây giờ còn có bao nhiêu thời gian đây? Lâm Hiên dò hỏi. Hai, đại hoang đế đơn giản hồi đáp. Lĩnh ngộ là có thời gian hạn chế. Tối đa cho hắn 2 tháng. Vượt lên trước 2 tháng phía sau, hắn sẽ trở thành một pho tượng, hoàn toàn hóa đá xuống. Đến lúc đó hắn thì chết ở chỗ này. Trước đó làm sao lĩnh ngộ đều không có nửa điểm ý nghĩa. Ban đầu tuyệt học thì khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng đại hoang đế chính là chỗ này sao yêu cầu nghiêm khắc. Hắn phải chính là ngộ tính cao. Ngộ tính không cao nói, tương lai thành tựu là tương đối khó khăn. 2 tháng sau, Lâm Hiên muốn sau đó. Cười nhạt nói. Ta đây sẽ tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Mãi đến một khắc cuối cùng mới thôi. Ánh mắt của hắn lấp lánh. Vì chính là khiêu chiến bản thân cực hạn. Nhìn mình có thể hay không nắm cơ hội này. Hoàng đế đơn giản hồi đáp. Convert by. King Killer. Hết chương.